Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322 Công Thành, biệt thự lầu 2, giờ phút này trong phòng đã ném đầy một chương chương giấy trắng. Mỗi cái trên tờ giấy trắng đều họa rậm rạp phù văn. Mà Thạch Thiên giờ phút này tắc đứng ở cái bàn trước. Hai mắt khép hờ, hai tay bối ở phía sau, chấm đầy mực nước bút, lông lẳng lặng huyền phù ở giấy trắng phía trên. Tuy rằng bút lông bút đầu bên trong hút đủ mực nước, nhưng không có một chút mực nước tích ở giấy trắng phía trên. Tất cả đều bị bao vây ở bút lông phía trên, tinh thần lực khóa ở bên trong. Không biết qua bao lâu, Thạch Thiên đột nhiên mở to mắt, không thấy hắn có bất luận cái gì động tác. Bút lông liền thật mạnh rơi xuống, nước chảy mây trôi họa ra một quả phá linh phù ấn. Này cái phá linh phù ấn no đủ khéo đưa đẩy, hơn nữa trung gian liền mạch lưu loát, không có nửa điểm tạm dừng, làm người căn bản chọn không ra một tia tật xấu. Họa ra này cái phá linh phù ấn, Thạch Thiên cũng không có tạm dừng, bút lông lại động, lại lần nữa họa ra một cái phá linh phù ấn. Bất quá lúc này đây, họa ra phá linh phù ấn lại phai nhạt rất nhiều, bút lông thật giống như không có mực nước giống nhau. Tuy rằng vẫn cứ là liền mạch lưu loát họa ra, nhưng toàn bộ phá linh phù ấn đứt quãng. Bán tương hoàn toàn không có biện pháp cùng cái thứ nhất so sánh với họa ra này cái phá linh phù ấn. Thạch Thiên trên mặt như cũ nhìn không ra nửa điểm biểu tình, mà là tiếp tục bắt đầu họa đệ tam cái. Bất quá lúc này đây bút lông căn bản liền không có đụng tới giấy trắng, chỉ là hư vẽ vài nét bút. Bất quá lần này thu bút lúc sau, này căn giá trị xa xỉ bút lông đột nhiên hóa thành một đống vụn gỗ rơi xuống ở trên mặt đất. Mà giờ phút này Thạch Thiên trên mặt cũng rốt cuộc lộ ra một nụ cười. Hắc hắc, rốt cuộc thành. Thạch Thiên vẻ mặt nhẹ nhàng nói. Bất tử lão nhân thanh âm cũng tùy theo từ Thạch Thiên trong đầu vang lên. Không tồi, dùng 13 thiên. So với ta tưởng muốn buổi sáng 3 ngày, cái này đối phó 9 mắt kim thiềm hẳn là liền có chút nắm chắc, hơn nữa lúc này đây, nhưng thật ra có thể lại mang cái giúp đỡ. Thạch Thiên nói, từ tĩnh mịch trong không gian lấy ra hai quả dung bọt nước. Này dung bọt nước một quả là của hắn, mặt khác một quả tự nhiên là Lang Yêu. Lúc ấy Lang Yêu sau khi chết, Mã Liệt cùng Hoa Yêu cũng chưa đem này cái dung bọt nước mang đi. Thạch Thiên thắng đánh cuộc lúc sau, thì tại rời đi khi thuận tay cầm đi này viên dung bọt nước. Xác thật như thế, ngươi tưởng hậu mang ai sao? Bất tử lão nhân hỏi, còn không nhất định, xem tình huống mà định. Dù sao ta tùy thời có thể đem bọn họ thu vào tĩnh mịch không gian, sau đó lại đổi một cái ra tới. Thạch Thiên cười nói, điều này cũng đúng, bất quá ngươi hiện tại vẫn là chạy nhanh khôi phục một chút tinh thần lực đi. Này 13 thiên không ngủ không nghỉ, tinh thần lực hao tổn quá lớn, ngươi hẳn là hảo hảo ngủ một giấc, ta không có việc gì. Tăng thi liền điểm này hảo, khôi phục lực siêu cường, cho dù là tinh thần lực cũng có thể thực mau khôi phục. Thạch Thiên không sao cả nói, cái này nhưng thật ra tăng thi thật là loại kỳ dị sinh vật, đã có được nguyên tố lực lượng, còn có ôn tộc độc hữu hủy diệt lực lượng, hai người ở vào một loại hoàn mỹ cân bằng bên trong, tiến tới làm tang thi có được đủ loại không thể tưởng tượng năng lực. Nếu là loại này sinh vật có thể sinh sôi nảy nở nói, kia thế giới này nói không chừng thật liền trở thành tang thi chúa tể thế giới. Bất tử lão nhân mang theo vài phần tán thưởng nói, Tang Thi muốn chúa tể thế giới này là không có khả năng, chỉ có nhân loại tồn tại, bọn họ mới có thể tồn tại. Không có nhân loại cuồn cuộn không dứt bị cảm nhiễm biến thành tang thi. Kia tang thi chung quy sẽ bởi vì như vậy nguyên nhân làm cho số lượng giảm bớt mà dần dần diệt vong. Thạch Thiên nhàn nhạt nói, điều này cũng đúng. Bất tử lão nhân tán đồng nói, không nói này đó, là thời điểm đi sẽ chín mắt kim thiếu mà ni. Thạch Thiên nói, mở ra cửa phòng, đi ra phòng, vừa mới ra khỏi phòng, Thẩm Linh cùng chim én hai nàng liền từ lầu một chạy đi lên, châm miệng một lời nói, chủ nhân, ngươi không sao chứ, ta thực hảo a, chuyện gì đều không có. Thạch Thiên cười nói, chúng ta mỗi ngày cho ngươi đưa cơm, kết quả ngươi mỗi ngày đều không ăn, này đều hơn 10 ngày, thân thể như thế nào chịu được a? Thẩm Linh vẻ mặt tu oán nói, trên thực tế, nếu không phải La Mong Long nói cho các nàng Thạch Thiên có thể không ăn không uống mấy chục thiên, cũng sẽ không có sự. Các nàng chỉ sợ cũng không phải là mỗi ngày làm tốt đồ ăn đặt ở một bên, mà là trực tiếp đánh gãy Thạch Thiên tu luyện làm hắn ăn cơ mà ni, không có việc gì. Ta năng lực thực đặc thù, có thể thật lâu đều không ăn cái gì. Đúng rồi, gần nhất có chuyện gì phát sinh sao? Thạch Thiên không giấu vết rời đi đề tài. Đảo thật là có không ít sự phát sinh. Chủ nhân ngươi bế quan luyện tự mười mấy ngày nay, thôi chí quyền nữ nhi bị cái kia Mã Liệt mang đi. Chúng ta ngay từ đầu cũng chưa phát hiện, sau lại phát hiện Mã Liệt lưu lại tờ giấy mới biết được chuyện này. Thẩm Linh mở miệng trả lời nói, mang đi liền mang đi đi, gia hỏa này thực lực rất mạnh, các ngươi đã biết, cũng không có khả năng ngăn được. Thạch Thiên nhàn nhạt nói, thôi chí quyền nữ nhi chỉ là một cái hơn 10 tuổi tiểu nha đầu. Thạch Thiên tuy rằng giết người như ma, nhưng là đối với như vậy một cái đối hắn không có chút nào uy hiếp tiểu nha đầu lại thật là không hạ thủ được. Nhưng là thật sự thả nàng, hai người còn có mối thù giết cha, cho nên Thạch Thiên dứt khoát liền không hề quản hắn. Hiện giờ bị Mã Liệt mang đi, nhưng thật ra cũng không có gì, chỉ là như vậy một cái mỹ nhân phôi tiện nghi Mã Liệt làm hắn rất là khó chịu. Bất quá ngẫm lại trong nhà mấy cái kiều thê, Thạch Thiên liền cũng không cảm thấy có cái gì. Trừ bỏ chuyện này ở ngoài, còn có chính là nơi tụ tập hiện tại thời tiết thay đổi, Lang Yêu cùng Hoa Yêu tất cả đều mất tích, rất nhiều người đều nói bọn họ đã chết. Hiện tại nơi tụ tập phân liệt thành 6 khối, từ 6 thế lực lớn phân biệt khống chế. Thẩm Linh vừa nói, một bên nhìn Thạch Thiên, bởi vì bọn họ hai cái chính là cùng Thạch Thiên cùng nhau đi ra ngoài. Lang Yêu xác thật là đã chết, bất quá Hoa Yêu chết không chết ta liền không rõ ràng lắm, nhưng là phỏng chừng hắn hiện tại so chết cũng hảo không chỗ nào đi. Thạch Thiên nhớ tới Quỷ Lang hội báo, trên mặt không cấm lộ ra một mặt cổ quái ý cười. Kế tiếp, Thẩm Linh cùng chim én lại nói một ít không lớn không nhỏ việc vặt, liền bị Thạch Thiên tống cổ đi nghỉ ngơi, mà chính hắn tắc ngồi trên ô tô đi trước bên hồ. Giờ phút này một cái không biết tên núi hoang phía trên, Mã Liệt vẻ mặt đắc ý từ một người công sáng lập ra tới trong sơn động đi ra, nhìn ở cách đó không xa bởi vì đau nhức mà không ngừng rít gào Tống Khánh Tường, la lớn, như thế nào đã quên, còn có thể kiên trì sao, không thành vấn đề, còn không chết được, bất quá ngươi muốn chạy nhanh, mau chóng đem Thạch Thiên dẫn tới virus chi nguyên vị trí, làm cho bọn họ đánh lên tới mới được. Tống Khánh Tường thanh âm trầm thấp trả lời, nói. Hắn hiện tại không biết vì cái gì, thế nhưng bắt đầu luyện tự. Hơn 10 ngày thời gian liền môn đều không ra. Ta đem cái kia tiểu cô nương cứu trở về tới hắn cũng chưa nửa điểm phản ứng. Cũng không biết là làm sao vậy, Mã Liệt rất là bất đắc dĩ nói. Thạch tiên người này, chưa bao giờ sẽ làm một ít vô dụng sự tình. Hắn mỗi một bước đều có mục đích của chính mình. Chúng ta tuyệt đối không thể thiếu cảnh giác. Người gần nhất nhìn chằm chằm hắn. Hắn nhất định có cái gì đại động tác. Tống Khánh Tường lạnh lùng nói. Hảo, ta nghe ngươi. Ta đây liền đi nhìn chằm chằm hắn. Mã Liệt gật gật đầu. Tùy tay vẽ ra một cái không gian cái khe. Liền chui đi vào. Tấu chương xong. www.sumilou.net. Hết chương.